Mùi thơm bất chi đạo, bất chi đạo. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là dùng hành động đến cho thấy hết thuận tiện. Chính là ngày hôm nay Hứa Hân Giao xuyên chính là váy. Tống Dịch một cái tay từ phía sau sờ tiến vào váy bên trong đi tới Hứa Hân Giao co giãn 10 phần cái mông trên. Một cái tay từ phía trước sờ tiến vào váy cách đã bị thấm ướt quần lót khiêu khích mẫn cảm cánh hố tiểu phôi đàn. Ngươi muốn ở trên xe vẫn là đi khách sạn? Tống Dịch hôn một cái Hứa Hân Giao lỗ tai. Ta đều muốn, Tống Dịch vừa dứt lời, Hứa Hân Giao trong miệng liền bay ra một câu tiếng rên rỉ. Tống Dịch tay đã đẩy ra quần lót, chen tách khe hở, xen vào tiểu huyệt. Tống Dịch cắm vào đi hai ngón tay, cảm giác tiểu huyệt lại ẩm ướt lại sưởi ấm, bắt đầu co rút sau, mỗi khi đánh lúc đi ra tiểu huyệt liền chăm chú hút lại ngón tay. Xem ra tỷ tỷ vừa nãy không ăn no, phía dưới đói bụng rất hung a. Hứa Hân Giao dán vào Tống Dịch lỗ tai. Đó là bởi vì, chỉ có người có thể cho ăn no tỷ tỷ phía dưới. Tống Dịch trở nên hưng phấn, một cái tay mạnh mẽ nắm tại Hứa Hân Giao cái mông trên, một cái tay khác mạnh mẽ chịu sáp tiểu huyệt, ra ra vào vào phát sinh xì xì xì xì âm thanh. Hứa Hân Giao bị kích thích đến cung nổi lên lưng, vùi đầu tại Tống Dịch trên vai. Bận tâm đến này vẫn là thương trường bãi đậu xe dưới đất, Hứa Hân Giao không thể làm gì khác hơn là đè thấp tiếng rên rỉ của chính mình, nhưng Tống Dịch ngón tay ở trong huyệt đạo uốn lượn chụp làm cho nàng không cách nào ức chế. Tìm tòi một lúc, Tống Dịch rốt cuộc tìm được môn đạo, mỗi lần ngón tay đụng tới cái kia điểm Hứa Hân Giao phản ứng đều rất mãnh liệt, thế là ngón tay quay về nhi qua lại mãnh. Đừng đâm cái kia, Tống Dịch, chậm một chút, Tống Dịch đương nhiên sẽ không nghe Hứa Hân Giao, tay trái trên eo Hứa Hân Giao, tay phải gia tăng cường độ. Sau đó Hứa Hân Giao liền run rẩy tiết thân thể, lần này tiết nhiều hơn nữa, Tống Dịch cảm giác toàn bộ tay đều bị xối ướt. Hứa Hân Giao run rẩy một hồi lâu mới hoãn lại đây. Tiểu phôi đản, nơi nào học chiêu xấu? Hứa Hân Giao tth tở dốc, đối với Tống Dịch lời nói như trợ hứng. Xấu sao, tỷ tỷ xem ra thật giống rất yêu thích. Chính mình học bù không phải là trắng bù. Tống Dịch mở ra quần của chính mình, lấy ra tuyến thể, đỉnh đi vào miệng huyệt ướt nhẹp. Hứa Hân Giao vẫn chưa phản ứng lại tiểu huyệt đã nuốt vào hơn nửa. Tiếp theo Tống Dịch liền bắt đầu đánh đưa tuyến thể. Rời khỏi nhà Tống Dịch như biến thành người khác. Hứa Hân Giao đóng chặt miệng không cho tiếng rên rỉ lộ ra đến. Nhưng vẫn như cũ không ngăn nổi Tống Dịch lại trùm lại thâm sâu trù sáp. Kiềm nén tiếng rên rỉ từ giọng mũi bên trong phát sinh. Cách chương.